Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 110, Tam Trọng Bình Minh Dự Ngôn. Trang sách tại Isaac, Flamen sau lưng, hào quang đột nhiên bắt đầu tụ tập cũng vặn vẹo. Người qua đường xung quanh trước tiên đã nhận ra dị trạng, nhận ra Isaac siêu phàm giả thân phận, nhưng bọn họ không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Với tư cách là tại Liên Hợp Vương quốc bản năng sinh tồn, đối với bất kỳ không rõ ràng dị thường hiện tượng, tóm lại chính là chạy trước thì tốt hơn. Có cái gì quang thì không muốn nhìn, có tiếng âm thì không muốn nghe, cũng không nên tin trốn ở công trình kiến trúc đằng sau liền an toàn. Tóm lại chính là chạy trốn càng xa càng tốt. Vì vậy mọi người lập tức kêu sợ hãi lấy thoát đi chỗ cũ, thậm chí nhìn cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tuy bình thường Isaac biểu hiện tương đối ôn hòa, nhưng hắn hiển nhiên còn là tồn tại hoàng kim giai siêu phàm giả kiêu ngạo khi hắn cần biểu hiện ra năng lực thời điểm. Isaac cũng không sợ hãi tại bất kỳ phàm tục thói quen. Dù cho tại chúng mục đích nhìn chừng chi hạ phóng kỹ năng, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì không cần kiêng kỵ. Đến cấp bậc này, liền không phải cố gắng nữa điều chỉnh chính mình tới thích ứng thế giới, mà là để cho thế giới này thích ứng chính mình rồi. Thân là huy quang quân chủ trung kỳ, vô cùng rõ ràng cảm nhận được, thuộc về quang huy, lực lượng đang không ngừng hướng về Isaac tụ tập, cũng dần dần phát sinh bẻ cong. Vừa bắt đầu là bạch sắc quang điểm, theo nó không ngừng xoay tròn để cạnh nhau đại, dần dần biến thành thuần túy bạch sắc hình lập phương, đồng tiến một bước biến thành cầu vồng sắc, không ngừng biến hóa vặn vẹo trong suốt khối hình học. Trên khối hình học kia tựa hồ có vô cùng mảnh phù văn, chúng hợp thành dị thường phức tạp công thức. Khối hình học trung tâm cầu vồng ánh sáng màu nguyên thì xuyên thấu không ngừng chuyển động khối hình học, giống như là đèn cầu đồng dạng, đem không ngừng biến hóa cầu vồng sắc quang mang phóng đến Isaac trên người. Cũng tại hắn áo bào trắng phía trên chiếu rọi ra không ngừng lưu động âm ảnh phù văn. Sau một khắc, Isaac dưới thân ảnh tử hóa vi kim đồng hồ, bắt đầu như ý kim đồng hồ xoay tròn đến phía sau hắn, ngược lại từ che bóng phương hướng chuyển đến đón quang địa phương. Tại kia, Isaac ảnh tử bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, cũng tại sau lưng phát sáng khối hình học bên trong xuất hiện, giống như là một cái âm ảnh cấu thành hình người, bị cầm tù tại quang chi lồng giam. Tardus thấy thế trừng lớn hai mắt. Hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm, cũng sẽ không cảm giác sai. Đó chính là trong truyền thuyết cao thượng giả thân. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ yếu tố chi lực, đến hoàng kim giai tầng cao nhất tài năng nắm giữ, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu hết thảy siêu phàm kháng tính thượng vị lực lượng. Titerdus cự ly loại cảnh giới này trả lại 10 phần xa xôi, nhưng hắn năm đó cũng xa xa xem qua nhất nhãn Sakugan hầu cao thượng giả thân. Sakugan gia tộc thế hệ này hầu tước, chính là dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ. Gia tộc bọn họ thậm chí có không ít bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Bởi vì Sakugan gia trong tộc thông hôn tập tục, phàm là không có được bị tổn hại vu sư thiên phú người trẻ tuổi, cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất ra. Cho dù là cái khác học phái thiên phú cũng không được, mà bị trục xuất ra đi những cái này Sakugan, tuy mất đi gia tộc trợ giúp, nhưng cũng không tính là không hề có tài năng phàm nhân. Chung quy bọn họ đản sinh tại toàn bộ đều quái tài cùng quái vật gia tộc. Cho dù là bị loại bỏ người, đi đến chỗ bình thường coi như là người trung hào kiệt xuất. Nhưng mà, cho dù bọn họ không có kế thừa phần này chảy xuôi tại trong huyết mạch cao nồng độ siêu phàm lực lượng, lại cũng hội kế thừa Sakugan gia tộc bạo sinh khí. Bọn họ căn bản tĩnh không nổi tâm, hoàn toàn vô pháp làm phổ thông công tác, hoặc là trở thành hải tặc hay là cường đạo, lại hoặc là chính là trở thành dong binh. Chỉ có kích thích đến tùy thời có thể rơi đầu phấn khích sinh hoạt cùng rượu mạnh, tài năng lắng lại bọn họ trong nội tâm mãi mãi không dừng sao động. Nhưng mặt khác, thuần túy huyết Sakugan ngược lại sử dụng trở nên lãnh tĩnh. Có lẽ là bởi vì bọn họ trong nội tâm cỗ này vĩnh viễn không dừng sao động chi hỏa, đã biến thành chân thật lực lượng. Tadus hiện giờ thủ trưởng chính là một vị thuần túy huyết Sakugan. Hắn gọi là Arthur Sakugan, tuổi còn trẻ liền trở thành bạch ngân giai siêu phàm giả. Thậm chí đã từng cùng trong truyền thuyết Thạch Trung thuyền trưởng cùng nhau mạo hiểm. Danh tự đều biến thành truyền thuyết một bộ phận. Người rõ ràng còn thực hội tiên tri pháp thuật. Ta cũng không phải là Victor Hugo loại kia đem chính mình toàn bộ sinh mệnh đều hiến cho truyền. Hóa pháp thuật cuồng nhiệt người. Isaac liếc qua trung ký. Trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư. Suy tính vĩnh viễn là như thế nào chế tác càng hữu dụng. Hơn nữa tính giá so với càng thực dụng chuyển hóa kết quả. Nhưng chúng ta Thúy Ngọc Tháp bất đồng. Dù cho tất cả vu sư tháp đều đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cướp lấy quyền thế. Chúng ta cũng chính là duy nhất tại làm không có chút ý nghĩa nào nghiên cứu trục mộng người. Từ điểm đó mà nói, Nicola đích thực là có thể có được Thúy Ngọc Tháp thừa nhận. Chúng ta bình thường muốn nghiên cứu đại lượng lý luận mà lý luận loại vật này. Nếu hoàn toàn không tiếp xúc liền nhau lĩnh vực tri thức, cũng chỉ có thể là bế quan tòa càng. Không có nắm giữ cái khác học phái tri thức Thúy Ngọc Tháp vu sư. Giống như là không hiểu dân chúng nhu cầu hắc tháp vu sư đồng dạng. Isaac thuận miệng oán trách. Những học sinh kia, cả đám đều oán trách tiên tri học phái pháp thuật khó. Cuộc thi thời điểm từng mảnh thất bại. Nhưng này khó sao? Nếu khi đi học hơi nghe một chút, loại này cấp bậc tri thức không đều là đưa phân đề. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với ngươi mà nói đưa phân đề, bọn họ đoán chừng đích thực là không giải được. Trung kỳ ha ha gượng cười hai tiếng. Ngươi cũng phải cân nhắc một chút tài năng của bọn hắn a, nếu như tài năng không đủ. Bình thường là hơn trăm chú học. Isaac oán trách, nếu như không muốn động não. Tới cái gì Thúy Ngọc Tháp? Cho dù ta cho bọn họ thấp xuống cuộc thi tiêu chuẩn, để cho bọn họ có thể thông qua nhưng bọn họ cũng đã thi xong này cuối kỳ cuộc thi. Liền có thể đã trở thành không nổi vu sư. Học tập tất nhiên là thống khổ, tiến bộ nhất định là chậm rãi. Nếu bọn họ không có nắm giữ những cái này lẽ ra nắm giữ năng lực liền tốt nghiệp. Như vậy bọn họ tại sau khi tốt nghiệp cũng không có cái kia năng lực tới trở thành một vị đầy đủ yêu. Tú vu sư, hơn nữa, nếu như thi lại có thể khảo thi qua, vậy nói rõ vốn là học được hội. Một bên Tadus đã cảm giác đầu óc của mình đang run rẩy. Như thế nào? Này nghe, dường như không phải là phổ thông đạo sư. Có thể tỉnh lại cao thượng giả thân hoàng kim giai này sẽ không phải là Thúy Ngọc Tháp tháp chi chủ. À, nhưng, hắn như thế nào nhớ rõ? Thế hệ này tháp chi chủ hẳn là không gọi cái tên này. Ít nhất hẳn là không họ Flamen mới đúng. Hắn thế nhưng là Delosai. Flamen thiết phấn. Phàm là cùng hắn có quan hệ danh tự hẳn là đều nhớ rõ thanh thanh sở sở mới đúng. Mà Isaac không để ý đến Tadus kinh ngạc. Hắn chỉ là đối với Trung Kỳ hỏi. Trung Kỳ, người biết đạo tam trọng bình minh dự ngôn sao? Đó là cái gì? Trung Kỳ có chút kinh ngạc dò hỏi. Thật sự là hắn chưa từng có nghe qua thuyết pháp. Tại cái thứ nhất bình minh hàng lâm thời điểm, vĩnh dạ chấm dứt, ngày đêm chia lìa. Tại cái thứ hai bình minh hàng lâm thời điểm, ngôn ngữ ngưng kết, hóa vi văn tự. Tại cái thứ ba bình minh hàng lâm thời điểm, thiên xa dâng lên, quần tinh đáp xuống. Theo Isaac ngôn ngữ âm thanh rơi xuống, thế giới xung quanh trong chớp mắt bị hắc ám nuốt hết. Hoặc là nói, là hào quang bị Isaac sau lưng cao thượng giả thân sở cướp, biến thành tinh thần đại hải bên trong cái loại kia màu nền. Hình chiếu tại trên người hắn rất nhiều âm ảnh phù văn. Trong nháy mắt hướng về xung quanh đột nhiên khuếch tán, hóa vi vô số treo chọc, đục, ở không trung tinh thần. Vô số ngân bạch sắc phù văn tuyến đem tinh thần liên kết. Hình thành các loại tinh tọa hình dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.